Niệm niệm hôn tình, chương 449, góc truyện audio.com, chấm, vậy bây giờ phải làm sao? Mộ Sở cũng chẳng biết phải làm sao. Cô nói tiếp, cứ tiếp tục như vậy, em sợ con bé sẽ bệnh đến khó mà khống chế được nữa. Anh nói xem, trước mắt con bé chạy đi trộm đồ nhà người ta, lấy tiền của người ta. Tư trầm, anh nói xem đến lúc bệnh của Duy nhỏ chị không được. Chúng ta có phải là thật sự phải đưa con bé đến Mỹ không? Mộ Sở nói đến đây, đột nhiên đáy lòng trỗi dậy một cảm giác bi thương. Nhịn không được mà giọng nói nhỏ dần đi. Duy nhỏ luôn là bảo bối trong lòng của cô. Bây giờ lại biến thành bộ dáng như vậy. Người làm mẹ như cô làm sao mà không cảm thấy buồn được. Mà nhiều hơn là cảm giác áy náy, hối hận vì lúc đầu mình đã để con bé đến Xê Thành. Nếu như không để con bé đến Xê Thành, thì cũng sẽ không có bi kịch như ngày hôm nay. Sở Sở, em đừng khóc, chuyện này nhất định cũng sẽ có cách giải quyết. Lâu Tư Trầm ôm lấy người vợ đang đau thương của mình vào trong lòng. Nói tiếp, em yên tâm, anh sẽ có cách chữa khỏi bệnh cho đuôi nhỏ thôi. Nhưng em sợ là tâm bệnh thì phải chữa bằng tâm dược mới được. Tâm dược mà Mộ Sở nói chính là Cố Cẩn Ngôn. Lâu Tư Trầm chau mày lại, thở ra một hơi nặng nề. Hay là để anh đi cầu cậu ta? Ba, đột nhiên, Diêm Vĩ đứng bên cửa hét hắn một tiếng. Lâu Tư Trầm và Mộ Sở nghe thấy, đồng thời quay đầu lại nhìn, thì thấy Diêm Vĩ sắc mặt trắng bệch đứng ở đó, đôi mắt ửng đỏ. Ba không cần đi cầu chú ấy. Đuôi nhỏ, nhìn thấy bộ dạng đáng thương đó của con gái mình, Mộ Sở thiếu chút nữa rơi nước mắt, thì nghe Diên Vĩ nhẹ giọng nói. Ba, ba, đưa con sang Mỹ đi. Lời của cô vừa phát ra, một giọt nước mắt tổng suốt lăn dài từ hốc mắt cô xuống. Con muốn sang Mỹ, Diên Vĩ, đối với quyết định này của con gái, Mộ Sở và Lâu Tư Trầm không hẹn mà cùng kinh ngạc. Ba, hai người đưa con sang Mỹ đi. Con thật sự là muốn trị hết bệnh. Con không muốn tiếp tục là một đứa ăn cắp nữa. Diên Vĩ nói nghiêm túc, nhìn ba mẹ vì mình mà lao tâm lao lực như vậy. Trong lòng của cô ngập tràn sự áy náy. Nhiều năm qua, bản thân mình ngoài việc tạo phiền phức cho bọn họ, tạo đau khổ cho bọn họ ra, thì có mang đến được gì cho bọn họ chứ? Bản thân mình như vậy. Cô cũng bắt đầu cảm thấy chán ghét, ghê tởm rồi, đuôi nhỏ, Mộ Sở bước sang bên chỗ của cô, đau lòng mà ôm con gái mình vào lòng, mẹ không nỡ để con đi, nhưng nếu như con thật sự đã quyết định sang Mỹ, mẹ sẽ cũng con đi sờ nác đó, dù sao sau này con đi đâu, mẹ sẽ đi đó, bất luận là ở nơi nào, mẹ cũng sẽ ở bên con. Mộ Sở tuyệt đối sẽ không để con gái mình tiếp tục ở bên ngoài một mình nữa đâu. Để ai chăm sóc con bé, cô cũng đều không an tâm. Cảm ơn mẹ, Diên Vĩ vùi vào trong lòng của Mộ Sở. Khóc đến đau lòng, trước khi đi sang Mỹ, vẫn còn rất nhiều thủ tục cần phải làm. Cho nên, Diên Vĩ đại khái vẫn còn khoảng nửa tháng thời gian ở lại Xê Thành chờ đợi. Mục đích duy nhất mà cô ở lại Xê Thành chính là để ở bên cạnh người bạn thân duy nhất của cô Hoắc Thận. Hoắc Thận vừa mới biết được tin cô thực sự sang Mỹ. Có chút khó mà chấp nhận được. Quái vật nhỏ, em thật sự là quyết định đi sang Mỹ rồi sao? Nghe thấy tin đó, Hoắc Thận thực sự khó mà hiểu được. Não của em bị lừa đá mất rồi sao? Hay là bị cửa kẹp rồi? Đang tốt lành đi sang Mỹ để làm cái gì? Hay là em cũng ưa thích phương Tây rồi? Không biết ở bên đó loạn cỡ nào sao? Không có xem tin tức sao? Ở bên đó mỗi ngày đều có khủng bố đó. Diên Vĩ biết Hoắc Thận nói những lời này là để dọa cô. Còn không phải là để cô thấy khó mà lui chứ còn gì nữa. Nhưng mà chuyện này Diên Vĩ đã quyết định hết cả rồi. Cô đã quyết định đi rồi. Không có ý định thay đổi nữa. Hoắc Thận, em là đi trị bệnh. Cảm xúc của Diên Vĩ ngược lại rất bình tĩnh. Những ngày này, cô đã suy nghĩ rất nhiều việc. Từ lần đầu tiên cô bị bắt vào cục cảnh sát, nhìn thấy Hoắc Thận ở bên ngoài vì cô mà bận rộn. Thậm chí bởi vì cô mà còn thấp giọng xin ba của y, còn có nu wax mắt của ba mẹ cô. Vâng vâng, cô cảm thấy bản thân mình thực sự quá tùy hứng rồi. Thực sự quá vô pháp vô thiên rồi. Không những ảnh hưởng bản thân mình, mà còn mang đến biết bao nhiêu phiền phức cho những người bên cạnh quan tâm. Yêu thương mình nữa, bất luận là do bệnh tình của cô cũng được, hay là do cô không hiểu chuyện mà tùy hứng cũng được. Dù sao, cô không hy vọng chuyện như vậy tiếp tục xảy ra thêm lần thứ hai. Cô muốn trở nên tốt hơn, không muốn trở thành con người mà ngay cả chính bản thân mình nhìn vào cũng cảm thấy đáng ghét nữa. Cho dù là trị bệnh thì em cũng không nhất thiết phải đi sang Mỹ mà. Không phải ba em nói giúp em mời bác sĩ về đây sao? Bản thân Hoắc Thận là không hy vọng cô đi. Diên Vĩ cười, như không có việc gì cả. Vờ như thoải mái mà nói. Cũng không phải là em không quay về nữa. Em thật sự nghiêm túc. Ánh mắt của Hoắc Thận trầm xuống. Nhìn chằm chằm vào mặt của Diên Vĩ. Cũng không nhìn ra một chút đù dỡ từ lời nói của cô. Cuối cùng, y tin rồi, chấp nhận rồi, đáy mắt y hiện lên cái tia thất vọng rõ ràng. Y buồn bã mà thở dài một hơi, liếm nhẹ cánh môi khô khốc. Hỏi cô, vậy thì khi nào em quay về? Diên Vĩ ngẩng người ra một hồi, dường như là bị câu hỏi của y hỏi đến ngẩng ra. Cô nghiêm túc suy nghĩ, rồi lắc đầu. Việc này cũng không xác định được, nhưng mà, bất luận là bệnh tình của em như thế nào, em cũng sang bên đó học hành cho xong đã, chắc là cũng không cần quá lâu đâu. Khoảng 2-3 năm, Hoắc Thận bất mãn mà chau mày, y từ trong hộp thuốc la trên bàn rút ra một điếu thuốc. Để vào miệng, cũng không quan tâm đây có phải là khu cấm hút thuốc hay không. Đã châm điếu thuốc lên. Rít một hơi, Tần Diên Vĩ, cậu đây dám bảo đảm, đợi đến khi em quay về, thì em đã sớm quên mất cậu đây là ai rồi. Diên Vĩ phụt phụt một tiếng cười lên, yo, hèn gì, thì ra Hoắc đại thiếu gia cũng có lúc thiếu tự tin nữa nha. Anh không phải tự nhận mình có sức hút vô biên sao? Chẳng qua chỉ có 2 năm, thì đã sợ em quên anh rồi. Hơ, Hoắc Thận nhếch môi. Cười một cách âm trầm, ai bảo bổn thiếu gia lại kết bạn với một người vong ơn phụ nghĩa như em. Được rồi, nếu như em đã suy nghĩ muốn đi sang Mỹ rồi, vậy anh cũng không giữ em lại nữa. Dù sao giữ lại cũng vô dụng, Hoắc Thận cũng là một người rất tự biết thân biết phận của mình. Y dường như phút chốc đã nghĩ thông rồi, chân mày trao lại cũng từ từ mà giãn ra, dập điếu thuốc trong tay của mình vào trong gạt tàn thuốc. Thực ra anh vốn là đang do dự xem có nên nhập ngũ hay không. Có ý gì? Diên Vĩ chớp chớp mắt, khó hiểu mà nhìn y, anh dự định nhập ngũ. Tại sao em chưa bao giờ nghe anh nhắc đến? Hoắc Thận uống một ngụm nước chanh trước mặt, sau đó mới chậm rãi mà nói. Chuyện này là do ông nội anh tự ý quyết định trước. Ông nội anh là một lão cán bộ trong quân đội, thì cảm thấy đàn ông toàn thế giới đều phải nhập ngũ. Năm đó ba của anh không có nghe theo ý ông mà nhập ngũ. Thiếu chút nữa là bị ông đánh gãy cả đôi chân. Đến bây giờ ông vẫn còn chưa hạ hỏa kìa. Bây giờ, anh không dễ dàng gì mà lớn đến nhường này. Ông làm sao mà có thể dễ dàng mà bỏ qua cho anh. Mà ba anh cũng là cực phẩm. Bản thân mình không muốn đi. Lại bắt ép muốn đưa anh đi. Thuận theo ý nguyện của ông nội anh. Nói là anh thiếu dạy dỗ. Nhất định phải đưa anh nhập ngũ luyện tập vài năm. Lần này, đường đường Hoắc đại thiếu gia anh đây trở thành người không có quyền phát ngôn nhất rồi. Chuyện mất mặt như vậy, anh làm gì mà đi nói với em? Diên Vĩ nghe đến cực vui vẻ. Còn có chút vui vẻ khi thấy người khác gặp nạn nữa nói. Thật hiếm có nha, không nghĩ tới Hoắc đại thiếu gia cũng có ngày hôm nay. Em bớt vui khi thấy người khác gặp nạn đi. Diên Vĩ vuốt vuốt mũi. Hoắc Thận, nói thật thì, ba của anh không phải là do anh chơi với em. Cho nên, này, em bớt suy nghĩ lung tung đi. Em có ảnh hưởng lớn như vậy với cậu đây sao? Vậy thì em cũng quá coi trọng bản thân em quá rồi đó. Diên Vĩ nhướng nhướng mày. Vậy anh nghe theo ba của anh, có phải là vì chuyện lần trước anh ở cục cảnh sát giúp em? Được rồi, em đừng suy nghĩ 8x lung tung nữa. Trên thế giới này, nếu là việc mà cậu đây không muốn làm, ai có bắt ép thì cũng vô dụng. Hiểu không, lời này của Hót Thận không phải là giả. Tuy là miệng y nói có biết bao nhiêu ủy khuất, thực tế là từ nhỏ y là một tiểu bá vương ở trong căn nhà đó. Không, nên là trong cả một quân khu đó. Có nhà nào mà không sợ y hồn thế tiểu ma vương của Hoắc gia? Nhắc đến tên y, thì căn bản ai ai cũng cảm thấy sợ. Nhưng mà đáng để yên tâm là, năm y 15 tuổi, y ngỗ nghịch cũng dọn nhà rời đi đến trung tâm thành phố khi ba y dọn khỏi khu vực quân sự. Chỉ có việc này, mà nhà nào trong quân khu đều vui vẻ mà đốt pháo 3 ngày 3 đêm. Vui vẻ mà tiện y đó rời đi. Hoắc Thận điều chỉnh lại tư thế ngồi của mình, lại nói, nếu mà em đã đi Mỹ rồi, vậy anh cũng thuận theo mà nhập ngũ chơi 2 năm vậy. Nghe thấy lời này của Hoắc Thận, trong lòng Diên Vĩ đột nhiên nổi lên một chút bi thương. Xem ra, không lâu nữa, bọn họ thật sự phải mỗi người một ngã rồi. Thực ra, cô thật sự cũng không nỡ. Vậy khi nào anh nhập ngũ? Vẫn còn sớm mà, lúc này không phải là lúc nhận tân binh. Lời nói của Hoắc Thận lại nhẹ nhàng như gió thổi, nhưng mà không khí phần là có chút thương cảm. Hoắc Thận hiển nhiên không thích hợp với tình cảnh biệt ly này. Y liền nhanh chóng đổi chủ đề nói. Được rồi, không nói mấy chuyện này nữa. Gọi món ăn trước đi. Cậu đây sắp đói chết rồi. Được, anh gọi. Hôm nay em mời, anh thích ăn gì cứ gọi. Được nha, vậy cậu đây không khách sáo đâu. Nhất định ăn món ngon nhất, mắc nhất, anh cứ ăn đi, ăn đến vỡ bụng thì cũng đừng có trách em. Quái vật nhỏ, có ai như em mà chủ ẻo người khác hả? Diên Vĩ, khanh khách cười thành tiếng. Hành trình đi sang Mỹ của Diên Vĩ coi như đã được xác định. Từ lần Cố Cẩn Ngôn đến nhà đón cô về trường, bỏ cô lại bên vệ đường lần đó, cô cũng không còn gặp Cố Cẩn Ngôn nữa. Mà Cố Cẩn Ngôn cũng không có chủ động mà liên lạc với cô. Không nhắn tin, càng đừng nhắc đến gọi điện thoại nữa. Nhưng Diên Vĩ, thực ra rất nhiều lần đều không nhịn được mà gọi điện thoại sang cho anh ta. Mỗi lần, cô đều sử dụng điện thoại công cộng mà gọi cho anh. Mỗi cuộc điện thoại, anh đều nghe, những lần đầu, anh đều vô thức mà bắt máy hỏi một câu. Ai vậy? Giọng nói thấp trầm mà dày đó. Mỗi âm thanh đều đọng lại trong tai của Diên Vĩ. Thật lâu cũng không rời. Cách chương.